chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, lão bà trước sau tương phản cũng quá lớn. Đế Trung còn tại nhẹ giọng vang lên, có thể trên mặt đất Hồng Huy Đại Đế thân thể dĩ nhiên đã là tàn phá không chịu nổi. Cái này vẻn vẹn phát sinh ở một cái chớp mắt chiến đấu tuy nhiên xa xôi lại ngắn ngủi. Lại nhận lấy thiên hạ các nơi chú ý. Làm Sở Thanh Nguyệt hơi hơi say người. Con người băng lãnh đảo qua bốn phía về sau. Trong nháy mắt, vô số đạo linh thức cấp tốc rút về. Người nào đều sợ hãi tâm tình chính không tốt Thanh Nguyệt nữ đế khả năng bỗng nhiên xuất hiện. San bằng chính mình sơn môn. Tuy nhiên không dám nhìn nữa. Nhưng thế lực khắp nơi toàn đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra Thanh Nguyệt nữ đế thời gian dài như vậy không có xuất thủ. Thực lực vậy mà tăng lên càng khủng bố hơn. Tuy nhiên Hồng Huy lão gia hỏa kia 200 năm. Trước bị Thanh Nguyệt nữ đế trọng thương đạo cơ. Nhưng dễ dàng như thế chém giết. Cũng thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Để bọn hắn càng kiêng kỵ. Chính là cái kia đỉnh mang theo cuồn cuộn đế uy Đế Trung. Lúc trước Thanh Nguyệt nữ đế một tay thành lập 12 tòa tinh la điện. Cái kia đỉnh Đế Trung. Không biết chấn sát bao nhiêu đã vì hoàng cường giả. Bây giờ Đế Trung. Thì đồng dạng tự hồ mạnh hơn mấy phần. Có điều. Hồng Huy Đại Đế đều né trọn vẹn 200 năm. Vì cái gì Thanh Nguyệt nữ đế sẽ bỗng nhiên làm khó dễ. Chẳng lẽ lại là hắn làm cái gì cực ác sự tình. Triệt để chọc giận Thanh Nguyệt nữ đế. Có khả năng. Bằng không Thanh Nguyệt nữ đế cũng không đến mức phát đáng sợ như vậy tính khí đi. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt chậm rãi bay xuống tại cự hố to vết bên trong. Hồng Huy Đại Đế giờ phút này đã cơ hồ nhìn không ra hình người. Nhưng ở bên cạnh hắn, chuôi này đỏ thẫm lại khắc rõ Phượng Văn Kiếm tuy mông. Được lên cẩn trọng bụi đất, nhưng cũng còn tính hoàn chỉnh. Sở Thanh Nguyệt đem nhặt lên. Mang theo kiếm chậm rãi bay trở về Thiên Vân Điện. Đông đảo bí mật quan sát thế lực cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, lần này Thanh Nguyệt nữ đế nổi giận chỉ là nhằm vào Hồng Huy Đại Đế một người mà thôi. Cũng không có liên lụy đến bọn họ. Bất quá trải qua chuyện này. Đông đảo thế lực cũng một lần nữa hồi tưởng lại một lần bị Thanh Nguyệt nữ đế chi phối hoảng sợ. Ào ào một lần nữa cảnh cáo trong môn mọi người. Thiên hạ này. Nhất không thể trêu chọc chính là Thanh Nguyệt nữ đế. Nếu là không cẩn thận xúc phạm cấm kỵ, có thể căn bản không có người dám bảo vệ hắn nhóm. Trong lúc nhất thời, đến từ Thanh Nguyệt nữ đế mù mịt lại lần nữa bao phủ thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Để trong lòng bọn họ khắc họa cái kế tiếp vĩnh viễn không cách nào xóa đi cảnh cáo. Bất luận kẻ nào, nhất là nam tính, ngàn vạn không thể tự tiện tiếp cận trêu chọc Thanh Nguyệt nữ đế. Nếu không, hậu quả đem vô cùng đáng sợ. Thiên Vân Điện, nhìn lấy một lần nữa trở về. Trên thân mơ hồ đế uy còn vẫn chưa tán đi Sở Thanh Nguyệt. Nhiếp thần lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Ai có thể nghĩ tới. Trước một giây còn thân hơn miệng miệng. Trên mặt đỏ bừng lão bà. Một giây sau liền bay đến ở ngoài ngàn dặm. Một kiếm chấn sát Hồng Huy Đại Đế. Cái này trước sau tương phản. Cũng thật sự là quá lớn điểm. Cái này ngươi cầm lấy. Sở Thanh Nguyệt đem trong tay chuôi này khắc lấy Phượng Văn đỏ thẫm kiếm. Giao cho Nhiếp Thần. Đây là Hồng Huy Đại Đế tính cả bản nguyên kiếm. Tên là Niết Hoàng. Chính là một thanh thiên giai tàn phẩm pháp bảo. Thiên giai tàn phẩm. Nhiếp Thần hơi có vẻ nghi hoặc. Thiên giai tàn phẩm phẩm chất tuy nhiên đã cực cao. Nhưng Hồng Huy Đại Đế tốt xấu cũng thân là Đại Đế. Với hắn mà nói. Phẩm giai tự hồ có chút thấp đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt trầm mặc một lát. Nó vốn là thiên giai thượng phẩm pháp bảo. Nhiếp Thần, vậy làm sao hiện tại thành cái này phẩm giai? Ngạch, kỳ thật, là bị ta đánh thành thiên giai tàn phẩm. Nhiếp Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Hắn hiện tại là minh bạch. Tuy nhiên nữ đế cùng chính mình hôn môi miệng thời điểm đỏ bừng mặt. Thấy thế nào đáng yêu như thế? Nhưng nói đến đánh nhau là thật dọa người. Xem ra sau này chính mình vẫn là muốn cẩn thận như vậy ức điểm điểm. Vạn nhất không cẩn thận bị chém lên một kiếm. Chính mình cái này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi. Chú ý tới Nhiếp Thần thần sắc, Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ hãi bản đế rồi? Đương nhiên không có, người nào sẽ biết sợ lão bà của mình đâu. Nhiếp Thần lúc này cười nói. Hừ, liền biết ba hoa. Sở Thanh Nguyệt hờn dỗi nhẹ bĩu môi. Ai nói ta sẽ chỉ ba hoa? Bằng không ta dùng hành động thực tế chứng minh một chút. Cái gì hành động thực tế? Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, vội vàng lui lại một bước. Nhưng Nhiếp Thần nhưng từng bước ép sát, lại bờ môi không ngừng tới gần. Nhất thời, mới vừa rồi còn thanh lãnh uy nghiêm Sở Thanh Nguyệt thân thể đều xốp giòn mềm nhũn ra. Ánh mắt né tránh, thanh âm càng là yếu ớt ruồi muỗi. Lại tới, bản đế kế tiếp còn có không ít chuyện phải xử lý đây. Mà lại vừa mới rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên bản đế. Vạn nhất không cẩn thận nhìn đến, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần, hắc hắc, càng nhiều người chẳng lẽ không cần phải càng hưng phấn sao? Ngươi, Sở Thanh Nguyệt tuy nhiên mặt ngoài cự tuyệt, nhưng lại chỉ là lui về phía sau nửa bước. Nhiếp Thần cười nói, lão bà ngươi lui nửa bước là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc, trước mặt mọi người, chấm ngoặc kép, xin lỗi nữ đế, là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ tới chậm. Ngay tại hai người càng tiếp cận càng gần thời điểm, Thẩm Tòng Xương chợt theo bên ngoài sông tới, cung kính nửa quỳ trong điện, nhưng ngẩng đầu, nàng lại mang theo nghi hoặc, tính toán ra, nàng tựa như là đã lần thứ ba nhìn đến trường hợp như vậy. Kỳ quái, nữ đế gần nhất vì cái gì luôn yêu thích cùng Nhiếp Thần làm động tác này? À, ta đã hiểu, ta rốt cuộc hiểu rõ. Thẩm Tòng Xương đứng người lên. Bỗng nhiên cảm giác linh quang chợt hiện, liên tiếp nhiều lần, nàng đều không thể minh bạch động tác này hàm nghĩa, nhưng bây giờ, rốt cục suy nghĩ minh bạch, miệng đối với miệng, chẳng lẽ không phải là vì thuận tiện vận chuyển linh khí, có trợ giúp tu hành sao? Nữ đế tuy nhiên mặt ngoài băng lãnh, nhưng lại vì Nhiếp Thần tu hành sau lưng làm ra như thế ấm lòng cử động, thật sự là quá cảm động, đồng thời có thể suy đoán ra nữ đế chân thực dụng ý chính mình cũng thật là tiểu thiên tài a. Không biết là bị nữ đế cảm động, vẫn là bị chính mình cảm động đến. Thẩm Tòng Xương kích động một vỗ ngực, trong mắt ngậm lấy cảm động nước mắt. Nữ đế khổ cực, còn lại, liền giao cho ta tới đi. Nói xong, nàng mân mê đôi môi mềm mại, liền hướng về Nhiếp Thần mà đến. À, còn chưa thân đến Nhiếp Thần. Thẩm Tòng Xương lại bị một cái tay ngăn tại trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Thanh Nguyệt nữ đế tay. Thẩm Tòng Xương lúc này một hồi cảm động. Nữ đế không cần cảm ơn ta. Ngài khổ cực, còn lại liền giao cho ta tới đi. Có thể vừa nói xong, nàng lại trông thấy Thanh Nguyệt nữ đế khóe miệng rào rạt lên một tia băng lãnh lại đáng sợ mỉm cười. Thẩm Tòng Xương bỗng nhiên cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nữ đế mỗi lần đánh chính mình trước đó, tựa hồ cũng sẽ lộ ra vẻ mặt này. Nhưng mình lần này cái gì cũng không làm sai nha. Nữ đế, không muốn a, ô, nha, Thẩm Tòng Xương ủy khuất vô cùng. Nhưng lại đã hoàn toàn không tránh thoát được. Nghiệp chướng a, nghe sau lưng liên tiếp truyền đến thanh âm. Nhiếp Thần đành phải bất đắc dĩ cầm lấy Niết Hoàng, đi ra đại điện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.